Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 820. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thương là Tô Huyền Thiên sao? Lý Khuê Võ nhất thời ngây ngẩn cả người, phản ứng lại rồi tức giận nói. Đáng giận, cái tên nhóc này, tốt xấu gì mình cũng đi ba với cậu ta, giao tình sâu đậm như vậy, mà ngay cả mình mà cậu ta cũng gạt cho được. Advertisement, cha, làm sao cha biết được bí mật này vậy, tin tức có đáng tin không? Rất đáng tin, advertisement, Lý Thuần Phong cắn răng nói. Tối hôm qua không phải cha đến trang viên nhà họ Tô sao, chuyện này là Tô Kiền Khôn nói cho cha biết, ông ta nói sở dĩ ông ta với Tô Thần Binh đánh Tô Thương cũng là bởi vì Tô Thương giấu giếm chuyện bản thân là Tô Huyền Thiên. Hèn gì nói, sao Tô Thương chịu đựng ở ẩn chính là hành động sáng suốt, cha con Tô Kiền Khôn sao có thể không có khả năng phân biệt đúng sai, chắc chắn sẽ không rõ chuyện gì đã dạy dỗ Tô Thương, như vậy thì đã giải thích rõ ràng rồi. Lý Thuần Phong bổ sung một câu, sau đó tức giận nói. Nguyệt Nguyệt chắc chắn biết thân phận khác của Tô Thương cho nên mới cùng Tô Huyền Thiên xảy ra tiếp xúc thân mật. Bồi thường chân cái bà nội cậu ta, tên nhóc này diễn trò cũng tài thật đấy, tức chết tôi rồi. Lý Thuần Phong hỏi, Khuê Võ, cậu ta đi bao lâu rồi, cha nhất định phải đuổi kịp nó, không hung hăng dạy dỗ cho cậu ta một trận thì không được mà. Mới vừa đi thôi, chắc là vẫn chưa đi xa. Lý Khuê Võ trước hết là trả lời, sau đó cười khổ nói. Cha, bây giờ Tô Thương có thể giết chết bán thần tông, thực lực sâu không lường được, cha không phải là đối thủ của cậu ta đâu, hay là đừng tự làm mất mặt. Cha, Lý Thuần Phong cắn răng nói, cha là ông nội của Nguyệt, không lẽ cậu ta dám đánh cha sao? Vậy đương nhiên là sẽ không đánh rồi, nhưng mà cha à, không cần phải như vậy đâu. Lý Khuê Võ an ủi nói, Tô Thương bây giờ đã là người lỗi lạc một phương rồi, nhà họ Lý chúng ta còn phải dựa vào cậu ta giúp đỡ. Hơn nữa, không lâu nữa là Nguyệt Nguyệt sẽ gả cho Tô Thương, nếu cha đánh Tô Thương, thì cho dù Tô Thương không ghi hận cha, nhưng Nguyệt Nguyệt sẽ không vui, cha cần gì phải vậy. Lý Khuê Võ nói tiếp, hơn nữa thị nữ cũng đã tặng cho rồi, nếu không trở về thì chúng ta coi như không biết chuyện này là được. Còn nói cũng có lý, nhưng mà cha nuốt không trôi cục tức này. Lý Thuần Phong nghiến răng nghiến lợi nói, cha à, Lý Khuê Võ nhẹ nhàng cười nói. Để con nói cho cha một chuyện, cha nghe xong rồi nhất định sẽ rất vui vẻ, không oán hận Tô Thương vì đã giấu giếm thân phận nữa. Chuyện gì, Lý Thuần Phong nhíu mày nói. Cha còn nhớ rõ chuyện ông nội Tô kết nghĩa với Tô Huyền Thiên không? Lý Khuê Võ cười nói. Ông ta chính là ông nội của Tô Thương, bởi vì không biết Tô Thương chính là Tô Huyền Thiên mà mặt dày lôi kéo kết nghĩa với Tô Huyền Thiên, còn lôi kéo Tô Thần Binh gọi Tô Huyền Thiên là chú Huyền Thiên. Tô Thương giấu giếm thân phận, nhà họ Lý chúng ta cũng không mất mặt, mà người mất mặt thực sự chính là ông nội Tô và Tô Thần Binh. Ha ha ha, cách chương.